cô nàng lạnh lùng Girl Cowley, chương 9 đến 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó chẳng phải là chủ tịch tập đoàn Diamond, Hoàng Tuấn, Vũ Đặng và Lâm Thụy sao Hà Tết một đúng đó. S2, họ tới đây làm gì? S3, SN, 4 cặp ba ma bước lên phòng hội trường. Tất cả học sinh cùng thầy cô lên phòng hội trường có việc. Giọng hiệu trưởng, 5P sau tất cả có mặt đầy đủ trừ nó. Còn có cả phóng viên. Băng đâu? Hắn hỏi, đi đâu rồi? Thủy Anh nói, xin hỏi các vị tới đây làm gì? Hiệu phó hỏi nhưng trong lòng đang lo sợ. Chẳng có việc gì, chỉ là công bố những bằng chứng về tham nhũng tiền của trường và những vụ buôn hàng cấm của hiệu phó. Mama Thủy Anh nói, cả hội trường ồn lên, tất cả im lặng, ba hắn nói qua loa. Bằng chứng đâu? Hiệu phó mạnh miệng, chúng tôi không có, ba Khôi nói, hội trường lại ồn lần nữa. Im lặng, Mama Khôi, không bằng chứng mà muốn hạ tôi. Hiệu phó nói, họ không có nhưng tôi có. Giọng phát ra từ cửa hội trường. Tất cả nhìn ra thấy nó với áo pôn đen và quần trắng cùng giày cao gót 5 phân. Mày là ai? Hiệu phó nói, đường đường là hiệu phó lại kêu học sinh mình bằng mày. Mama nó nói, không cần biết em là ai, chỉ cần biết em đang cầm bằng chứng về tham nhũng lẫn buôn bán hàng cấm của thầy. Nó lãnh đạm nói, em có thể công bố cho mọi người biết. Thầy hiệu trưởng, dạ được, nó nói và màn hình trên hội trường phát ra một loạt những hình ảnh và giấy tờ về phạm tội của hiệu phó. Vậy là chấm hết, hiệu phó nói và chạy lại chỗ nó định đánh nó nhưng bảo vệ đã ngăn lại và đem lên công an. Cho hỏi hiệu phó đã bắt vậy thì ai sẽ là hiệu phó tiếp theo? Phóng viên 1, là người được tụi tôi tuyển. Ba nó, là ai? Phóng viên 2, là tôi. Từ dưới xuất hiện một người đàn ông khoảng 40 tuổi. Cho hỏi ông là ai? Phóng viên 3, tôi là hiệu phó mới. Tên Du, người tên Du nói, thưa chỉ tịch đây là ai? Phóng viên 4, đây là người của Trần gia. Mama nó nói và các vị ba ma bước ra xe đi về. Học sinh và thầy cô bước về lớp. Tại lớp, ngày mốt sinh nhật mình, mong các bạn tới dự. Thủy Anh nói, được, tụi mình sẽ đến. Mỹ lớp trưởng nói, có gì vui vậy? Cô chủ nhiệm, dạ ngày mốt sinh nhật em mong cô tới dự luôn ạ. Thủy Anh nói, được, cô rất hân hạnh. Cô chủ nhiệm nói và bắt đầu bài giảng của mình. Bàn Khôi, Thủy Anh, tổ chức ở đâu vậy? Khôi hỏi, khách sạn 2K, Thủy Anh nói, khách sạn nhà Hàn, Khôi hỏi tiếp, ừ Thủy Anh trả lời và chơi chém hoa quả, cho chơi nữa, Khôi nói, thi không, Thủy Anh nói, ok, Khôi nói và làm ký hiệu ok, cả hai ngồi chém, lâu lâu vang lên, cho anh, cô chết, bàn Nhi, Hàn, sao Nhi gặp được chị Hàn vậy? Hàn hỏi, lúc bên Nhật Nhi đi dạo thì có một bọn côn đồ chặn Nhi lại. Chúng rất nhiều tên, lúc đó mình không có võ. Bị chọc ghẹo, may sao có chị của Hàn và chị anh cứu, chứ không thì Nhi cũng không biết làm sao. Nhi kể, vậy giờ Nhi có võ không? Hàn nói, có, sau việc đó chị hai chỉ nhận mình làm em nuôi và chỉ dạy cho mình sử dụng vũ khí cùng các loại võ. Và mình là tam tỷ của Angel, với biệt danh, Nhi đang nói thì Hàn nói, Lolita, quân sư của bang, Hàn nói và cười, đúng rồi, Nhi nói và đỏ mặt, cậu dễ thương vậy mà có anh trai lạnh lùng. Hàn nói, còn cậu lạnh lùng khi cần thiết, rất giống chị Băng, Nhi nói và cười, cả hai tám chuyện, bàn hắn, nó, cây SJ ngủ rất hiền, hắn nghĩ cây SJ ngắm nó ngủ, bỏ cái ánh mắt đó ra khỏi người tôi, nó lạnh lùng, anh phải nhìn xem người mình thích đẹp không chứ, hắn nói, không biết đẹp không mà bao nhiêu người ngước nhìn và khen ngợi. Nó tự sướng, xì, tự kiêu, hắn nói nhưng trong lòng khen nó nhiều hơn. Bắn zombie không? Nó hỏi, có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn nói và cả hai lao vào bắn zombie. Ra chơi, lên sân thượng, tin nhắn từ số lạ gửi cho tụi nó. Tụi nó trao đổi qua mắt, để xem bày trò gì. Nó nhếch môi và cất điện thoại. Nó không biết là hắn đã thấy. Mấy anh đi căng tin đi. Tụi tôi đi công việc. Thủy Anh nói và tụi nó đi không cho tụi hắn u ớ gì. Ba tụi mày tới rồi. Thư nói, tụi tao còn tưởng tụi mày sợ không lên. Linh nói, tụi tao tưởng đứa nào gửi tin nhắn. Không ngờ là lũ chó tụi mày. Thủy Anh nói, mày, Phương tức, kêu lên đây chi, Nhi vào thắng vấn đề. Đánh nhau chứ chi, Phương nói, muốn gây sự sao. Thủy Anh nói, nó vẫn đứng nhìn, ừ thì sao. Linh nghênh mặt, vậy xông lên đi. Nhi nói, sợ thì cầu xin đi, tụi tao sẽ tha cho. Thư nhìn nó nói vì nghĩ nó im lặng là do sợ mình. Nói nhiều, lên đi, nó quét ánh mắt lạnh lùng nói. Lên, Thư nói và mấy đứa con gái xông lên đánh tụi nó. Nhi và Thủy Anh dùng tay đánh mấy đứa gái té. Nó đứng một chỗ và dùng chân đá những đứa định đánh mình. Ba nhỏ đứng cười nhưng lúc sau tái mặt chảy. Nhi, nó kêu và thì thầm gì vào tai Nhi. Chị Băng kêu ba người bước ra. Không cần núp, Nhi nói. Thủy Anh ngạc nhiên cây ét dây thấy tụi hắn. Em, chị, cậu biết cây ét dây nào? Tụi hắn đồng thanh, cây ét dây mấy người đi theo. Nó nói, mắt tinh thật, Khôi nói, không tinh sao làm đại tỷ được. Thủy Anh nói, và hai người cãi lộn đến cây ét dây về lớp. Hàn hỏi thăm Nhi và về lớp trước, còn lại nó và hắn. Mặt em dính máu kìa, hắn nói và lấy khăn lau cho nó. Cảm ơn, nó nói, dùng hành động đi, hắn cười, được, nhắm mắt, nó nói, hắn nhắm mắt lại, nó nhếch môi và đạp vào chân hắn rồi chạy xuống sân trường. Tưởng bờ, nó nói vọng lại, em đứng lại cho anh, hắn nói và rượt nó. Dưới sân trường có hai người rượt đuổi nhau, một thời gian nữa có thể em sẽ đồng ý yêu anh. Nó nghĩ, anh mong em luôn như vậy, có lẽ anh yêu chứ không còn là thích, hắn nghĩ, cách chương.